Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, vô danh chi tinh, Tần Tinh rốt cuộc ly khai vận giới. Tuy rằng hắn đã nhận được vận giới bên trong đi ra ngoài tất cả mọi người danh sách, nhưng mà liên quan tới Tam Tinh Cửu Thiên 18 mà những lời này rốt cuộc có gì ý nghĩa đặc biệt. Chính là liền Trịnh Thiếu bọn hắn cũng không biết, bất đắc dĩ, Tần Tinh cũng chỉ có thể tạm thời vứt bỏ suy nghĩ cái vấn đề này. Căn cứ vào Trịnh Thiếu và người khác đưa ra Minh Hải bản đồ chi tiết, một đường hướng về vô danh tinh chạy tới. Tuy rằng vô danh tinh khoảng cách vận giới cũng không tính quá xa, nhưng là đối với cái khác Minh Tu lại nói, cho dù là đi thẳng tuyến mà nói, 3 tháng đều chưa chắc có thể đến. Nhưng mà Tần Tinh lại vừa vặn chỉ là hoa rồi thời gian 3 ngày. Đây cũng không phải là bởi vì thu hồn thuyền tốc độ thật là nhanh, mà là bắt nguồn từ Tần Tinh cùng vận giới trong lúc đó liên hệ. Mối liên hệ này giống như là một sợi dây liên tiếp Tần Tinh cùng vận giới. Chỉ cần Tần Tinh thân ở Minh Hải bên trong, như vậy tuyến sẽ không ngừng. Mà tại sợi dây này bên trong, tồn tại một loại lực lượng cổ quái. Lực lượng này có thể ảnh hưởng không gian, tại diện tích cực kỳ khu vực bát ngát bên trong. Nói thí dụ như tinh không bên trong, muốn từ một chỗ đạt đến một địa phương khác, thường thấy nhất biện pháp chính là sử dụng truyền tống tinh trận. Nếu như không có truyền tống tinh trận, như vậy tu sĩ sẽ chọn xếp tinh không thân pháp. Căn cứ vào tu vi cao thấp, có khả năng xếp tinh không khoảng cách tự nhiên cũng là bất đồng. Có thể xếp tinh không thi triển, sẽ cực lớn hao phí tinh khí. Hơn nữa căn bản không có khả năng lâu dài sử dụng. Cho nên dần dần có đủ loại phương tiện giao thông xuất hiện. Tóm lại, tu sĩ từ đầu đến cuối tại nghĩ hết tất cả biện pháp đến đề cao hành tẩu tốc độ. Có thể cho tới bây giờ, vẫn không có gì quá dễ làm pháp. Nhưng mà, đây lực lượng cổ quái, là có thể ảnh hưởng không gian. Nó cũng không phải là xếp không gian, mà là có thể mang không gian vô hạn thu nhỏ. Nói thí dụ như, Tần Tinh một bước có thể xuyên qua 10.000 tinh dặm không gian. Chính là tại loại lực lượng này dưới ảnh hưởng, đây 10.000 tinh dặm lại đột nhiên co nhỏ lại thành rồi 100 tinh bên trong. Như vậy Tần Tinh bước ra một bước, thì đồng nghĩa với là đã xuyên qua 10.000 tinh dặm không gian. Tốc độ này vượt qua xa bất luận một loại nào thân pháp. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Tần Tinh đối với loại lực lượng này cực kỳ mê muội. Bởi vì nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ mà nói, như vậy lại khoảng cách xa, cũng là ngay lập tức cực trí. Nếu mà Tần Tinh có thể gặp phải một vị giới chủ cường giả, hơn nữa đem loại lực lượng này hướng về phía đối phương thỉnh giáo mà nói, như vậy giới chủ liền sẽ nói cho hắn biết, loại lực lượng này chính là không gian chi lực, trong thiên địa thần bí nhất, cũng là cường đại nhất lượng loại sức mạnh, chính là không gian chi lực cùng lực lượng thời gian. Lực lượng thời gian từ không cần phải nói, từ cổ chí kim, dù sao cũng cho tới bây giờ không có nghe có người có thể nắm giữ. Không gian chi lực còn hơi tốt một chút, tu luyện tới giới chủ chi cảnh sau đó, liền có thể cảm ngộ. Không gian chi lực cực hạn, là chân chính mặc kệ không gian, bất luận cái gì khoảng cách, cho dù chân trời góc biển, tận cùng thế giới, cũng là chớp mắt đã áp sát. Chỉ có điều, cho dù là giới chủ cường giả, đối với không gian chi lực nắm giữ cũng là có hạn. Không cách nào làm được mặc kệ không gian trình độ, mà Tần Tinh lúc này chính là thông qua mẫu thân tạo dựng lên vận giới cùng hắn trong lúc đó liên hệ. dần dần chạm tới không gian chi lực ranh giới. Nếu mà không phải là bởi vì đối với loại lực lượng này hiếu kỳ, Tần Tinh liền một ngày đều chưa dùng tới, là có thể từ vận giới đến vô danh tinh. Tần Tinh dừng lại thân hình, nhìn mình phía trước xuất hiện một khỏa tinh thần, từ bên ngoài nhìn vào đi qua. Khỏa tinh thần này cùng cái tinh thần khác cũng không có gì khác nhau, thậm chí ngay cả thể tích cũng không phải rất lớn, nhưng mà tại nó bốn phía trong nước biển lại có từng tầng một không ngừng tuần hoàn qua lại, giống như là vĩnh vô chỉ cảnh sóng gợn bao phủ. Những rung động này chính là đến từ Minh Hải chi thủy, có thể ngăn trở bất luận cái gì hồn lực. Tầm mắt tự nhiên càng là không có khả năng xuyên thấu. Đây chính là vô danh chi tinh. Nếu mà đoán không sai mà nói, hồn tinh, tựu tại này tinh bên trên, những cái kia nhìn qua tựa hồ cũng không có chút nào uy hiếp sóng gợn, chính là một chỗ cực lớn hiểm địa. Bởi vì Tần Tinh có thể thấy rõ, sóng gợn tràn ngập trong nước biển, phiêu đãng đủ loại đồ vật, y phục, bảo vật, minh thạch, thậm chí còn có số lượng không ít thi hài. Hiển nhiên, những thứ này chính là thuộc về những cái kia đã từng muốn xông vào vô danh tinh người lưu lại hạ. Đến tại bọn hắn bản thân, chính là đem mệnh nhét vào đây sóng gợn bên trong. Tần Tinh bình tĩnh nhìn chăm chú những này không ngừng tuần hoàn sóng gợn, muốn nhìn một chút trong đó có tồn tại hay không cái gì chỗ sơ hở. Mà hắn cũng không biết là, ngay tại hắn nhìn chằm chằm những rung động này đồng thời, vô danh chi tinh trên, nhưng cũng có một đôi mắt đang yên lặng nhìn chăm chú hắn. Hơn nữa, một cái âm thanh tang thương cũng là vang lên theo. Ngươi không nên lúc này đến. Nhưng mà ngay sau đó, cái này âm thanh tang thương lại vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này trong thanh âm nhiều hơn vẻ vui sướng. Ồ, lại một cặp bản nguyên, vậy ta giúp ngươi một lần. Hồi lâu đi qua, Tần Tinh từ bỏ tiếp tục quan sát. Đây sóng gợn căn bản không tồn tại bất luận cái gì chỗ sơ hở. Hít sâu một hơi, Tần Tinh bước chậm rãi hướng về vô danh chi tinh đi tới. Tuy rằng biết rõ nguy hiểm, nhưng mà Tần Tinh lại nhất định phải đi. Bất quá hắn so sánh người khác mạnh mẽ địa phương, chính là hắn có vận tinh. Thân ở Minh Hải bên trong, hắn tùy thời có thể tùy chỗ, trong nháy mắt trở lại vận giới bên trong. Vì vậy mà, chỉ cần đây gợn sóng không thể tại trong nháy mắt giết chết hắn, hắn liền ít nhất có sức đánh một trận. Dần dần, Tần Tinh khoảng cách những rung động kia càng ngày càng gần. Mà cho đến lúc này, hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì chỗ không hợp lý. Thậm chí ngay cả chút khí tức nào dao động cũng không có. Tựa hồ những rung động này, căn bản là không có bất kỳ lực lượng nào. Vừa vặn chỉ là nước biển tự nhiên phun trào bên dưới sản xuất sinh. Nhưng dù cho như thế, Tần Tinh cũng không dám chút nào xem thường. Trong hai mắt mơ hồ xuất hiện hai đoàn vòng xoáy, mi tâm bên trên ba đồng hợp nhất dấu mắt cũng nổi lên. Trong cơ thể cái kia liên tiếp vận giới tuyến càng bị Tần Tinh bó quá chặt chẽ. Chỉ cần có chút không đúng, hắn ngay lập tức sẽ kéo động, trong nháy mắt trở lại vận giới. Rốt cuộc, Tần Tinh đứng ở sóng gợn lúc trước, hơn nữa đưa ngón tay ra đụng chạm tới trước mắt sóng gợn, không có một chút phản ứng. Tần Tinh chơ mắt nhìn đến những rung động kia từ mình chỉ truyền ra, mà mình lại là căn bản không có cảm giác chút nào. Loại này cổ hiện tượng lạ để cho Tần Tinh chân mày hơi nhíu lại. Trịnh thiếu bọn hắn sẽ không gạt ta, chính là đây sóng gợn lại hướng ta không có tác dụng. Vậy chỉ có một khả năng, chính là vô danh tinh này trên tồn tại đối với ta cảm thấy rất hứng thú, tựa như cùng hắn đối với hồn tinh một dạng. Đã như vậy, ta sẽ nhìn một chút ngươi vô danh tinh này hình dáng. Lần này, Tần Tinh không có nửa chút nào do dự, bước ra một bước, cả người dung nhập vào sóng gợn bên trong. Quả nhiên, vẫn không có một chút cảm giác. Tần Tinh sắc mặt bình tĩnh, từng bước hướng về kia càng ngày càng gần vô danh tinh đi tới. Mà hướng theo cùng vô danh tinh khoảng cách trong lúc đó càng gần. Đối với vô danh tinh này hình dáng, Tần Tinh nhìn cũng liền càng rõ ràng. Vừa mới nhìn vô danh tinh này, tựa hồ cùng cái tinh thần khác không có gì khác nhau. Nhưng mà hôm nay tại khoảng cách gần như vậy bên dưới nhìn lại, lại có thể nhìn thấy trọn khỏa tinh thần bên trên. Hiện đầy vô số đạo, ít nhất cũng có số 10 dài vạn trượng cái khe to lớn. Những này vết nứt ngổn ngang, nhìn qua tựa hồ giống như là khỏa tinh thần này từng gần bị người lấy đủ loại khổng lồ vũ khí, nhất đao nhất kiếm chém ra đến vết thương khổng lồ. Nhìn thấy giật mình, nhanh mau rời đi khỏa này tinh. Đang lúc này, Tần Tinh tinh hồn bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng la hét. Thanh âm này tràn đầy kinh hoàng chi ý. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.